Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, tương lai các thần chi vương. Andy nghe Baker trả lời có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Nhân loại linh hồn là không có mùi vị. Coi như có, người cũng không thể đem một phàm nhân linh hồn mùi vị cho nhớ kỹ. Sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch, mang đến một ít tác dụng phụ là tất nhiên, lại như là nhân loại, sẽ quan tâm quá hắn đã từng nghĩ tới mấy con kiến nghĩ, hoặc là đập chết quá vài con muỗi mùi vị sao? Điểm trọng yếu nhất, Baker nhìn tự động thức tỉnh rồi thiên sứ Gensera, lập tức nhìn về phía Andy, thực cũng là ta không có nói cho ngươi biết, trước đó. Serazen là nằm ở phong ấn trạng thái. Andy nhìn về phía Baker. Baker nói một câu xin lỗi. Andy hoàn hồn, ánh mắt rơi vào trên giường Sera trên người. Than thở một câu, thiên sứ nữ vương Gen vẫn là bá đạo như vậy. Nói, Andy nhưng là đơn đầu gối hướng về trên giường Sera quỳ xuống. Xin chào nữ vương bệ hạ. Trên giường Sera sửng sốt. Đầu nhỏ kẹt kẹt truyền, tựa hồ không biết rõ chuyện gì xảy ra. Theo mặt sau đi tới Barbara cùng Erin thấy cảnh này cũng là không khỏi sửng sốt. Erin nháy mắt một cái có chút không rõ vì sao. Andy, Barbara đi tới Baker bên người, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Baker suy nghĩ một chút nói rằng, tựa hồ, Sera kế thừa thiên sứ nữ vương Angel Gen mật mã. Barbara có chút sửng sốt. Cái gì? Nếu như là dáng dấp như vậy lời nói, Baker cảm thấy cũng có thể giải thích ra có nhiều vấn đề. Tỉ như Sera tính cách gặp lớn như vậy biến dáng dấp. Ở Andy có liên quan với thiên quốc lịch sử giảng giải bên trong. Nhắc lên nhiều nhất đều là thiên sứ nữ vương Angel thời đại kia lịch sử. Không chút nào khuếch đại nói, Andy trong miệng thiên quốc lịch sử, sáng tác thiên quốc lịch sử, nhưng cũng đọc làm thiên sứ nữ vương Angel thống trị sử. Baker thông qua Andy khẩu thuật, đối với vị này tố chưa che mặt Angel tính cách làm ra phân tích của chính mình. Một đời nữ hoàng, không kém gì võ tác thiên nữ hoàng, lòng dạ độc ác, dũng cảm tranh thủ mình muốn tất cả. Mặc kệ là lấy cái gì dạng biện pháp, tự nhiên, kế thừa thiên sứ nữ vương Angel Gen mật mã Sera biến thành dáng vẻ ấy. Thực cũng coi như là rất dễ hiểu. Chỉ là, Baker nhìn một lần nữa đứng dậy Andy, nhíu nhíu mày, Andy, người thật sự không biết sao? Andy xoay người, cái gì? Baker nghĩ đến năm ngoái Andy từ New York lúc rời đi nói một câu nói. Nói, là một ngày kia thật sự đến. Có ý gì? Andy nhíu nhíu mày, lập tức hiểu rõ nói. Ta chỉ biết người sẽ làm thiên quốc một lần nữa giáng lâm mà thôi. Ta thật sự không biết Sera chính là ẩn chứa thiên sứ nữ vương Gen mật mã người. Dừng một chút, Andy nói rằng, hơn nữa, nếu như Sera thật sự nắm giữ thiên sứ nữ vương Gen mật mã, vậy tại sao Uriel bọn họ không biết đây? Baker lông mày nhíu lại. Cũng đúng, Uriel tâm tâm niệm niệm chính là cái gì? Không chính là vì sớm ngày đản sinh ra thiên sứ nữ vương Gen mật mã thiên sứ hậu duệ sao? Nhưng thiên sứ nữ vương đang ở trước mắt, có dòng dã thời gian 8 năm ngay ở Uriel phạm vi thế lực bên trong. Tại sao Uriel không có nhận biết đây? Cũng không thể nói là Josie vì bảo vệ Sera đi. Này rất miêu chính là khoa huyễn vũ trụ. Không phải gia đình luân lý vũ trụ. Như thế nào đi nữa tẩy trắng. Cũng tẩy trắng không được Josie hành động. Baker hỏi. Người chỉ biết. Làm sao biết. Có người nói cho ta. Ngoặc kép. Ai. Andy lắc lắc đầu nói rằng. Thực lực của nàng không ở toàn thịnh xí thiên sứ bên dưới. Nàng, hừm, ta là ở 12 năm trước thời điểm gặp phải nàng. Cũng chính là ta chiếm được cha mẹ ngươi tạ thế biến mất thời gian như vậy. Thực, ta vốn là muốn đi Chicago tìm các ngươi, nhưng nàng nói cho ta, nếu như ta hiện tại đi, Thiên Quốc không cách nào xuất hiện. Ta biết rồi, ngoặc kép, Baker đoán được Andy nhìn thấy người là ai. Thượng cổ tôn giả Ancient One. Ở trên thế giới này, đã biết sở hữu tiên đoán hầu như đều là vô nghĩa. Bởi vì tương lai thời khắc đều đang phát sinh biến hóa. Tương lai không phải nhất thành bất biến, nhưng duy có một người có thể đủ hai con mắt của chính mình chuẩn xác đồng thời thấy rõ ràng tương lai, vậy thì là khống chế đá thời gian thượng cổ tôn giả Ancient One. Coi như là ủng có vô tận tương lai khả năng, Ancient One cũng có thể nhìn chung dòng sông thời gian, thấy rõ loại này loại tương lai. Tương lai là không cho phép bị sửa biến. Lời này cũng đúng, nhưng câu nói này là nguyên dòng thời gian trên Ancient One cùng đệ tử nói. Vì lẽ đó, câu nói này thì tương đương với một cái cửa quy, mà Doctor trên là đệ tử chỉ có thể tuân thủ. Nhưng Ancient One là khai sơn trưởng môn. Nàng định quy củ cũng không thể là dùng để ràng buộc nàng đi. Vì lẽ đó, từ ta khi 16 tuổi, Ancient One ánh mắt liền lạc lại đây. Baker trong lòng nghĩ như vậy, liếc mắt nhìn không chen lời vào Sera, sau đó hướng về Barbara nói rằng, cái kia bé trai là hỏa táng vẫn là thổ táng. Barbara nói rằng, muốn cha, Baker gật gật đầu, quên đi, ta có 100 triệu đô la Mỹ cùng người. Hỏi thăm, bọn họ đòi tiền. Hay là muốn người, con không dạy, lỗi của cha, Baker gặp giết người, nhưng hắn sẽ không đi giết bất luận cái nào không có chiêu chọc hắn người. Nếu như người nào cũng có thể giết, cái kia cùng, quỷ giết người khác nhau ở chỗ nào đây? Baker mỗi lần giết người đều có lý do của chính mình. Còn Sera lý do này, Baker cảm thấy rất vô nghĩa. Barbara gật gật đầu. Cái kia nàng đây, nàng, Baker quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi ở trên giường Sera. Trầm mặc một hồi nói rằng, chính ta quản giáo đi, ở bầy đặt đi ra ngoài trời mới biết sau khi còn có thể bốc lên bao lớn. Nhiễu loạn, thiên sứ nữ vương Enzo ở thiên quốc uy danh hiển hách. Một đời nữ hoàng, thống ngự thiên quốc, nhưng nếu như thiên sứ nữ vương Enzo ở nhân gian lời nói. Tính cách của nàng ở tâm lý học giới có một cái chuyên môn từ ngữ, gọi là phản xã hội nhân cách. Baker cảm giác mình cũng có một chút, dựa theo cái này logic đi muốn lời nói. Coi như Sera cũng không có kế thừa thiên sứ nữ vương gen mật mã. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Dù sao long sinh long, phượng sinh phượng, Baker quyết đoán mãnh liệt, mẫu thân nàng cũng không kém. Như vậy đời sau sẽ là ôn nhu hiểu ý tóc vàng ôn nhu mỹ nữ sao? Muốn nghĩ cũng biết không có khả năng lắm. Dù sao, càng là đẹp đẽ nữ nhân, tâm càng tàn nhẫn. Baker nói, lập tức nhìn về phía Andy. Ngươi cũng ở lại đây đi. Andy hướng về Baker đầu một cái hỏi ý ánh mắt. Baker nói rằng, thiên quốc cố sự ta không hiểu. Ta cũng không muốn hiểu. Nếu như ngươi muốn thiên quốc tái hiện, như vậy, ta nghĩ, Sera hiện đang tiếp thu thiên quốc giáo dục vẫn tới kịp đi. Andy chần chờ một chút gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Barbara. Chỉ cần ngươi không cảm thấy phiền phức là tốt rồi. Barbara khoát tay áo một cái. Này toán phiền toái gì? Dưới lầu Richard một nhà không cũng là như vậy mà. Richard, Alexi. Còn có Martha, khác nhau chỉ là ở chỗ Martha là Richard mụ mụ, mà Andy, xem như là Baker gì, chỉ là cái này gì nhìn qua có chút tuổi trẻ quá đáng thôi. Baker cũng lười hỏi tại sao Andy muốn cố vấn Barbara ý kiến. Cùng Barbara nói một câu sau khi, chính là xoay người rời đi, lại muốn đi một chuyến đường Blicker. Baker vừa nghĩ tới ở hắn khi 16 tuổi, Ancient One ánh mắt liền rơi vào trên người hắn chuyện này. Thì có loại không tên cảm giác. thật giống bị người đánh cắp dòm ngó như thế. Không đúng, này CMN chính là nhìn trộm. Xoay người, Baker trực tiếp biến mất ở trong phòng bệnh. Tiếng gió rít gào, đen kịt như mực, khói đen trực tiếp dễ như ăn cháo tiến vào Kamatai chiều không gian bên trong. Nếu như đem thánh đường New York so sánh một cái chiều không gian lời nói. Như vậy, Kamatai không nghi ngờ chút nào là nắm giữ chiều không gian nhiều nhất cường hào. Trái đất ba thánh điện, núi tuyết đại bản doanh. Tuy nói chiều không gian có chút tiểu, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Đây giống như là ngươi ra ngoài người khác hỏi ngươi có bao nhiêu tiền như thế. Người khác chỉ có một cái chiều không gian, thật không tiện cười cợt duỗi ra một cái ngón tay. Ý tứ chỉ có một tấm 100 khối, nhưng Ancient One đưa tay chính là 4 cái. Tuy nói là 4 cái một khối, nhưng nếu như không phải sự biết trước sẽ trực tiếp coi như người trời hô to cường hào. Vào điện, trong phút chốc, đống lửa phát sinh thuẫn trực tiếp bị rút. Caecilius mở ra, đầy mặt nghiêm túc nhìn kỹ ở trước mặt hắn chậm rãi hiện ra đến Baker. Buổi trưa được, thượng cổ tôn giả có ở đây không? Baker rất là lễ phép cùng Caecilius gật đầu hỏi. Còn bày ra công kích tư thái Caecilius, Baker cảm thấy này rất bình thường. Dù sao lần này hắn là không có gõ cửa. Caecilius có chút cau mày cảm thụ Baker trên người cái kia truyền đến vô biên vô hạn hắc ám gợn sóng. Này cỗ sức mạnh của bóng tối là hắn bình sinh chưa từng gặp. Đang lúc này, đốm lửa vòng ở Baker trước mặt triển khai. Ancient One âm thanh tự đốm lửa trong vòng cái kia một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết truyền ra. Mời đến, Mountain tiên sinh. Caecilius trầm mặc một hồi thu hồi chính mình phép thuật thuẫn. Hắn đánh không lại Baker. Baker cùng Caecilius nói một tiếng gặp lại. Sau đó, đi vào đốm lửa trong vòng. Một cước bước ra, chính là thay đổi thế giới. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu tinh không tán thưởng một câu. Rất đẹp chiều không gian thế giới. Ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn vẫn ở pha trà Ancient One đưa. Tay ra hiệu, mời ngồi, Baker ngồi xuống, Ancient One tay phải một chiêu. Lại một lần nữa mang tới một bình có chút niên đại buốc bông rượu ngon. Rót, Baker nhấp một miếng rượu ngon. Vẻ mặt nhàn nhạt nhìn mang theo mũ đầu Ancient One. Thượng cổ tôn giả, ta cần một cái giải thích hợp lý. Ancient One cởi mũ đâu? Đương nhiên, các thần chi vương. Baker lông mày nhíu lại. Các thần chi vương, đây là ở ta nói sao? Ta làm sao không biết chính mình còn có cái tên tuổi như thế bá đạo xưng hô đây? Ancient One vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh. Khác nào cục diện đáng buồn như thế không có chút rung động nào. Đúng. Bởi vì chỉ có ở ngươi trở thành các thần chi vương này điều dòng thời gian trên. Đối với ngươi, đối với ta, đối với trái đất, còn có người khác mà nói. Chỉ có này một cái là hoàn mỹ dòng thời gian. Đối với ta, ngươi sẽ trở thành thời gian phần cuối vương giả. Tất cả chí cao, các thần chi vương. Đối với ngươi, ta cũng có thể tại đây điều dòng thời gian trên thoát khỏi ta lúc trước vận. Mệnh. Đối với trái đất đem vĩnh hằng, mà ta cũng đem vĩnh hằng, ngoặc kép, Baker che lại trán đầu. Hắn đáng ghét nhất chính là cùng những này yêu thích đả ếch mê người nói chuyện. Hơn nữa, Baker cau mày nói, tương lai, thời khắc đều ở biến hóa. Các thần chi vương, danh tiếng này nghe vào rất vang dội, hơn nữa rất thô bạo. Nhưng, Baker nói rằng, ta nhớ rằng, Odin cũng là cái gọi là các thần chi vương đi. Nhìn Odin vĩnh hằng bất hủ sao? Tuy rằng nhìn qua Odin là mình lựa chọn tọa hóa. Nhưng, run dế còn sống tạm bợ đây. Huống hồ thần linh tử. Đầu óc có vấn đề Nemesis chỉ có một cái. Hắn thần linh, vẫn là rất bình thường. Sống sót không thơm sao? Odin sở dĩ lựa chọn tự mình tọa hóa. Là có nguyên nhân khác, Ancient One nói rằng, Odin chỉ là cửu giới các thần chi vương, mà ngươi sắp trở thành chiều không gian, song song, vũ trụ tất cả các thần chi vương, chân chính các thần chi vương. Baker rất là khẳng định nói, ta cảm thấy ngươi nhất định là bị đá thời gian cho lừa. Ồ, bởi vì ta căn bản không có thể chờ thành trong miệng ngươi các thần chi vương. Baker như thế cười nói, chính như trước hắn nói như vậy, hắn yêu thích một người quá, một người tự do tự tại thật tốt đây, trở thành vương giả có cái gì tốt, các thần chi vương cái tên này rất vang rồi, nhưng sự thực đây, mắt lừa một cái mở chính là vô cùng vô tận việc vặt. Hơn nữa còn quán nhiều như vậy tiểu đệ, thân là vương giả chung quy phải chăm sóc kỹ lưỡng bọn tiểu đệ một ngày ba bữa cộng thêm thế giới. Tinh thần đi, nếu như quá chăm chỉ, trung niên tạ đỉnh không phải là không có khả năng. Nếu như quá lười, cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là một cái từ đầu đến đuôi hôn quân. Cần gì chứ, người có chí riêng, tại sao nhất định phải như vậy mệt đây? Một cái nhiều người tốt, muốn làm gì, khó chịu, trực tiếp một người diệt một quốc gia, một bộ tộc, một thế giới, thế lực, chỉ sẽ trở thành nâng ta chân sau phiền toái thôi. Ancient One ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt trước như vậy chắc chắc Baker. Có thật không? Baker hỏi ngược lại, không phải sao? Nếu như là 5 năm trước ngươi, ngươi sẽ làm ba sao sao đường vào phòng sao? Không biết, nếu như là 5 năm trước ngươi, ở biết rồi Chicago chân tướng sau khi, ngươi sẽ chọn lưu lại Sera sao? Ngoặc kép, Baker híp híp hai con mắt nhìn về phía Ancient One, thượng cổ tôn giả, hiện tại đối thoại rất nguy hiểm, ta nhắc nhở một hồi ngươi. Ancient One nói lời này là mấy cái ý tứ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần câu nói này, nhiều nhất cũng chính là đang nói Baker tâm biến mềm nhũn. Nhưng nếu như đem câu nói này cùng mới vừa trong phòng bệnh Andy nói lời nói liên hệ tới, cái kia, vấn đề liền quá độ. Liên hệ tới lời nói, cái kia chỉ về một cái kết quả. Baker trước mắt đi đường cũng không phải là mình lựa chọn con đường. Hơn nữa, một cái nào đó đầu chọc nữ spoiler tương lai sau khi giúp đỡ hắn lựa chọn đường. Chuyện này, Ancient One ánh mắt vẫn bình tĩnh. Mountain tiên sinh, ngươi cảm thấy, ta có thể chi phối ngươi bất kỳ quyết định gì sao? Baker trực tiếp lắc đầu. Ngươi, không thể. Ancient One nói rằng, đúng, ta không thể. Vì lẽ đó, ta không cảm thấy. Ta như vậy lời nói có nguy hiểm gì? Baker cười ha ha cười. Chơi văn tự trò chơi đối với ta vô hiệu. Thượng cổ tôn giả, ngươi vẫn không có cho ta một cái giải thích đây. Ancient One ngữ khí vẫn không có chút rung động. Nào, ngươi lần thứ nhất xuất hiện ở đá thời gian cảnh báo ở trong là ở ngươi khi 16 tuổi. Ở trước đó, ngươi không tồn tại cùng bất kỳ dòng thời gian trên. Có điều, coi như ngươi xuất hiện, hầu như mỗi một phút, mỗi một giây, cùng ngươi có quan hệ tương lai đều phát sinh biến hóa. Thậm chí, ta có thể quan sát đến tương lai, cũng chỉ đến ngươi trở thành chí tôn Merlin một khắc đó. Thật sao? Baker nói rằng, vì lẽ đó, thượng cổ tôn giả, ngươi như thế để tâm lương khổ, đến tột cùng chính là cái gì đây? Ancient One nhìn về phía Baker, ngữ khí hiếm thấy xuất hiện một tia gợn sóng. Sau đó, xin mời nhiều cho thế giới này mấy lần cơ hội. Thế giới không sai, nàng không nên bị hủy diệt. Baker ánh mắt hơi lập lòe. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.